Tổng tài ác ma sùng thế. Chương 47, 47, chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác thật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị dâu, chúng tôi nhanh đi về đi. Nơi này chính là khu vực cấm của biệt thự. Khu vực cấm, đó, bình thường căn bản không ai đến đây cả. Nhân lúc chưa ai phát hiện chúng tôi nhanh đi về đi. Nếu như bị anh trai nhìn thấy coi như nguy rồi. Lưu Họa Y trong lòng giật mình. Chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác thật? Cô hoang mang gật đầu một cái. Lâm Thành Công kéo cô xoay người đi ra. Đứng lại. Hai người cả người chấn động. Hai đôi mắt đối diện nhau. Kinh hoàng thất sắc. Lưu Họa ngẩng đầu. Ngoài cửa một bóng đen cao lớn đứng nghiêm nghị. Trong bóng tối tỏ ra đáng sợ hơn nhiều lần. Bóng đen đi tới. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May phước. Không phải ma. Lưu Hoại dương mắt. Đập vào mắt là một đồng tử sâu không thấy đáy đang hầm hầm. Lâm Thành Nhân cau mày. Mặt đầy vẻ tức giận. Hai người đến nơi này làm gì? Em cùng chị dâu. Nói được một nửa. Lưu Họa lấy tay khẽ nhéo Lâm Thành Công. Đi dạo lung tung một chút thôi. Lâm Thành Công lập tức sửa miệng. Cười lúng túng. Đi dạo lung tung một chút. Lâm Thành Nhân trợn mắt nhìn cô một cái. Lưu Họa Y cúi đầu. Lưu Họa Y, cô đúng thật không phải đèn cạn dầu nhỉ. Lẳng lơ với đàn ông thì thôi, ngay cả em trai tôi cũng không tha. Anh, Lâm Thành Công cao giọng. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Em cùng chị dâu thật sự đúng là đi dạo lung tung thôi. Hừ, Lâm Thành Nhân nghiêng đầu nhìn qua. Trên mặt Lưu Họa Y hiện lên một tia giễu cợt. Dù sao nghe hắn nói những lời này đã thành thói quen của cô. Đơn giản chỉ là mấy từ ngữ kiểu đồ đàn bà dâm đãng, tiện nhân, này nọ. Lâm Thành Nhân thấy cô thờ ơ, quay đầu nhìn Lâm Thành Công nói. Hai người đừng bịa chuyện qua mặt. Nơi này là khu vực cấm của biệt thự. Mau chóng trở về cho tôi. Vớn nhất xảy ra chuyện gì làm thế nào? Lâm Thành Công gật đầu một cái. Liền kéo Lưu Họa, đi ra ngoài. Đi được một khoảng quãng. Lâm Thành Công nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao biết chúng tôi ở đâu nhỉ? Còn đột nhiên xuất hiện. Hù chết người tôi. Lưu Họa, nhún vai một cái. Cô cũng rất muốn hỏi tại sao Lâm Thành Nhân sẽ xuất hiện ở nơi đó đúng lúc như vậy. Chị dâu, anh cả tôi có phải không tốt với chị hay không? Lâm Thành Công đột nhiên dừng bước hỏi. Lưu Họa Y suy nghĩ một chút. Không nói gì, cô không thể đứng trước mặt em trai hắn nói cho hắn biết. Anh cả cậu đối xử không tốt với tôi. Suốt ngày lúc nào cũng nói tôi để tiện. Nói tôi là đàn bà dâm đãng các thứ. Thấy cô không nói lời nào. Lâm Thành Công cười khổ một tiếng. Xem ra anh cả đối xử với cô không tốt thật. Hôn nhân của bọn họ bất quá là vì lợi ích lẫn nhau. Lâm Thành Nhân lại càng không thích cô. Đối với cô không phải mắng chửi thì chính là châm chọc. Làm sao có thể đối xử tốt với cô cách trương.